Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả, Từ Ca Đông Lai. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 508. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 13. Bạch Liên Hoa chạy đến luật sư bên cạnh. Sốt ruột nói, người bị thương, cần trị liệu, lúc này rách xoa xoa chỉ đao thượng vết máu. Đã hướng bọn họ này đến gần rồi. Bạch Liên Hoa đỡ lấy luật sư. Nói, ta đỡ ngươi. Trốn bệnh viện đi, luật sư bỏ ra tay nàng, trực tiếp đối với rách quỳ xuống, cầu xin tha thứ đến. Chúng ta cộng đồng vì Oakley tiên sinh công tác, tính là đồng sự, xem ở tận đây, ngươi liền không thể thả chúng ta một con ngựa sao? Hắn trước kia cũng cùng giám thị giả hợp tác đến ảnh hưởng trò chơi kết cục quá. Cho nên không có gì sợ hãi cảm, hãm hại lại đều là nhân công trí năng người máy. Đương nhiên sẽ không có cái gì chịu tội cả mà ni, nhưng là làm bản thân trở thành bị đuổi giết mục. Tiêu khi, hắn căn bản không thể chịu đựng được nội tâm sợ hãi. Đây mới là chạy trốn giả hẳn là có trạng thái. Hoảng sợ, sợ hãi, mê mang, tuyệt vọng, như vậy biểu cảm mới đúng a. Bạch Liên Hoa chắn luật sư phía trước, nói, ta ngài Mễ Lệ thân là một gã bác sĩ. Là tuyệt đối sẽ không buông tay thương bị bệnh nhân, luật sư nghe xong rất là cảm động. Đồng thời cũng nghe được thứ hai đài điện cơ sở hào sau mở điện thanh âm ni, hắn tưởng. Hoặc cho bọn họ là có cơ hội chạy đi, rách huy động sắc bén chỉ đao hướng Bạch Liên Hoa xua đi. Bạch Liên Hoa theo bản năng liền ngồi xổm xuống tránh né. Nhất móng vuốt vỗ vào luật sư chán thượng, trên mặt bị họa xuất vài đạo vết máu. Đương trường té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, ta không phải cố ý, Bạch Liên Hoa tưởng xin lỗi. Nhưng luật sư hôn mê bất tỉnh nghe không được lời của nàng. Rách không có để ý luật sư chết sống, cũng không có gấp đưa hắn phóng tới đưa đi tử vong nhạc viên thiết bị ghế tựa. Mà là hướng về Bạch Liên Hoa đi tới, vừa thấy tình huống không ổn, nàng chỉ có thể trước chạy trốn, một hồi nếu là có thể thoát khỏi truy kích. Lại lộn trở lại tới cứu trị luật sư. Bạch Liên Hoa chạy vào phế khí trong bệnh viện, không chút do dự chạy lên lầu 2, tính toán thông qua thang lầu vòng điệu hắn, nhưng nàng khối này thân thể tương đối chiều chuộng, không chạy bao lâu liền thở hổn hển, mà rách bước chân tựa hồ luôn luôn không nhanh không chậm. Hai người khoảng cách lại càng ngày càng gần, nàng chạy vào lầu 2 phòng giải phẫu bên trong. Thấy người may mắn đang ở sửa chữa điện cơ, mau, đi tự còn không nói ra miệng, liền bởi vì không chú ý dưới chân, từ lầu 2 mặt đất hố điệu về tới lầu 1, cũng may hai tầng khoảng cách không tính cao, không có thương tổn rất nghiêm trọng. A, trên lầu truyền đến người may mắn tiếng kêu thảm thiết, hẳn là bị đuổi theo nàng đến này rách cấp đả thương. Bạch Liên Hoa nhân cơ hội trở về chạy, đi tìm luật sư. Tùy thân mang theo chữa bệnh trong bao có dược tê cùng băng vải. Bạch Liên Hoa cấp luật sư băng bó hảo sau lại cho hắn đánh dược tê. Không bao lâu luật sư liền tỉnh táo lại. Ngươi cứu ta, luật sư run run thân thể hỏi. Gặp được khó khăn nên giúp đỡ cho nhau. Không cần cảm tạ ta, Bạch Liên Hoa đem chữa bệnh bao thu thập xong. Còn nói, tuy rằng hai người khác là máy móc nhân, nhưng rách nói không sai. Nếu cùng nhân 100% tương tự, như vậy bọn họ chính là nhân. Vừa rồi người may mắn bị ta liên lụy, ta muốn đi cứu hắn, Bạch Liên Hoa mới vừa đi không lâu. Luật sư liền lại thấy rách, rách vốn là tính toán đuổi bắt Bạch Liên Hoa, nhưng thấy một cái cách bản thân rất gần luật sư, thuận tay liền huy một đao. Không nên, không nên, luật sư một bên cầu xin tha thứ một bên nghiêng ngả trao đảo chạy. Không bao lâu liền lại bị đánh trúng hôn mê ngã xuống đất bất tỉnh. Bạch Liên Hoa băng bó tốt lắm người may mắn, lại đi trở về tìm luật sư, thấy luật sư lại ngã, bất đắc dĩ lại trị liệu hắn. Luật sư tỉnh lại, nói, ta, không biết người làm vườn đang làm gì vậy, ta có chút lo lắng, người an tâm sửa chữa máy móc, ta đi khứ tự hồi, Bạch Liên Hoa lại rời khỏi. Luật sư lại thấy rách đi tới. Hết chương.